Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, chương 52, diễn tinh vi vân cô nguyệt. 32/50 cảm ơn tài xế họ Lê. Chỉ là cũng không phải là mỗi một vị nữ tu đều thích mặc diễm hồng sắc. Nhưng loại xinh đẹp này nhan sắc, nhưng vẫn là làm nữ tu nhóm yêu thích không buông tay. Cho dù không vì kia nhan sắc, vẻn vẹn lục phẩm thượng đẳng linh vật tiêu chuẩn liền để các nàng ghé mắt. Mặc kệ là linh thực vẫn là linh vật, đại thể chia làm cửu phẩm, một là tốt nhất, mà mỗi một phẩm lại phân làm thượng trung hạ ba bậc. Lần này đấu giá cũng không phải là cỡ lớn đấu giá, chỉ là một cái bình thường cỡ nhỏ đấu giá. Lục phẩm thượng đẳng linh vật đã 10 phần chân quý. Lúc này không đề cập tới những cái kia nữ tu, không ít có thân cận nữ tính tu sĩ nam tu tại chỗ liền động tâm tư. Nhìn chằm chằm kia hỏa vân lụa đầy dẫy nóng bỏng, thật sâu yêu thích. Vân Phi Dương nhìn nhìn trên đài hỏa vân lụa có chút ghé mắt, bị hấp dẫn ánh mắt. Mặc kệ là Lạc Xanh Ta vẫn là Vi Vân Cô Nguyệt, đối kia hỏa vân lụa đều không có cảm giác gì. Lạc Xanh Ca đối ngoại vật vốn cũng không phải là đặc biệt để ý, mà Vi Vân Cô Nguyệt giờ phút này đối tất cả quần áo đều căm thù đến tận xương tủy mặc niệm. Vô Kim Phi càng không thèm để ý, này cũng không phải cái gì đặc biệt đáng tiền đồ chơi. Phi Dương, ngươi thích, đây chỉ là lục phẩm thượng đẳng linh vật mà thôi, lấy ngươi ngày bình thường dùng đồ vật, chưa hết chi ngôn rõ ràng. Nếu không phải cần đám kia chú nhan đan, loại này đẳng cấp phòng đấu giá, Vân Phi Dương trên cơ bản hẳn là sẽ không tới. Linh vật tốt xấu không quan trọng, mấu chốt nó là màu đỏ. Không sai, là màu đỏ, điều này rất trọng yếu. Hả? Khinh Vũ sư tỷ trầm mê màu đỏ không thể tự thoát ra được. Ngoặc kép, a. Vu Kim Phi trong đầu hiện lên vị kia Trương Dương tùy ý thân ảnh. Không khỏi lắc một cái. Thích màu đỏ có thể nói nhiệt tình, cũng có thể nói tàn bạo, máu cũng là màu đỏ. Trên đài Bạch Diện tiếp tục tuyên bố. Này hỏa vân lụa giá quy định 500 khối hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch. Rất hiển nhiên mọi người cũng không có bị cái giá tiền này hù đến. Một cái lục phẩm linh vật nói thế nào cũng muốn ngàn khối hạ phẩm linh thạch tả hữu mới được. Thượng phẩm nói kêu giá đến 2000 hạ phẩm linh thạch xác suất rất lớn. Có chút tương đối thưa thớt đặc thù thậm chí 3 đến 5000 khối hạ phẩm linh thạch. Lập tức có người không kịp chờ đợi giơ bảng ra hiệu kêu giá. Số 29. 500 hạ phẩm linh thạch. Số 13, 600 hạ phẩm linh thạch. Số 51, 700 hạ phẩm linh thạch. Lúc này lầu 2 một cái ghế lô cũng nâng lên bảng hiệu. Bạch Diện lập tức nói, được rồi, lầu 2 số 8 xương phòng ra giá 1000 hạ phẩm linh thạch. Lầu 176 tòa ra giá 1,010 khối hạ phẩm linh thạch. Còn có hay không cao hơn? Này hỏa vân lụa liền xem như tại đồng phẩm giai bên trong đều xem như thượng đẳng chi vật. Tốt, lầu 2 số 8 bao xương lần nữa ra giá. 1300 khối hạ phẩm linh thạch. Lầu 2 số 16 xương phòng ra giá 1500 linh thạch. Bạch Diện thanh âm thoáng kích động lên. Cất giọng hô hào mọi người báo giá. Trong thời gian này Vân Phi Dương không nhúc nhích. Hoàn toàn không có báo giá. Vô Kim Phi nghi hoặc nhìn hắn một cái. Ngươi không phải nói muốn mua sao? Ân, không vội, nhìn nhìn lại. Vân Phi Dương bình tĩnh nhìn tất cả mọi người tranh đoạt. Vô Kim Phi gật gật đầu. Minh bạch Vân Phi Dương là muốn đồng giá cách ổn định lại chụp. Mà lúc này Vân Phi Dương chính lệ rơi đầy mặt dùng thần thức đảo qua túi không gian của mình. Mặc dù bên trong có một đống lớn linh thạch, nhưng kia cũng là dùng để mua chú nhan đan a, còn không biết muốn tiêu bao nhiêu tiền để dành của mình đều bị tu luyện sử dụng hết. Trời ạ, sớm biết nên hỏi trưởng môn muốn chút linh thạch, chính là một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán. Hắn mặc dùng ăn đều không phải phàm phẩm, thế nhưng là hắn không có tiền a. Cảm giác này làm sao kỳ diệu như vậy đâu? Phảng phất thân mang một chuỗi kim cương, lại đi ra ngoài không mang tiền mặt, tận gốc sâu nướng đều ăn không được. Sư tỷ, thật xin lỗi, người hỏa vân lụa bay mất. Lúc này chính tại chuẩn bị trộm nhà mình đại sư huynh nuôi con thỏ khinh vũ. Bỗng nhiên có loại kỳ diệu cảm ứng. Không biết vì cái gì bỗng nhiên có chút quải niệm nhà mình vừa ra cửa không có mấy ngày tiểu sư đệ. Thế là thu hồi vươn hướng con thỏ nhóm ma chảo, sờ hướng về phía túi không gian của mình. Con thỏ nhóm, chạy mau, hỏa vân lụa đấu giá đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Vẻn vẹn cái thứ nhất đồ bán liền trực tiếp xào nóng lên bầu không khí. Giá cả đã tiêu thăng đến 1.800 hạ phẩm linh thạch. Vân Phi Dương do dự một chút, vừa định hỏi Vu Kim Phi có thể hay không ký sổ. Một con phi điểu đưa tin liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Này con phi điểu chân còn trói lại cái túi nhỏ. Cởi xuống cái túi nhỏ, phi điểu chuyện tấn phù bên trong tin tức liền chạy vào trong đầu hắn. Đây là khinh vũ sư tỷ cho hắn tiền tiêu vặt. Hiểu mở một lần tính túi không gian thượng áp xúc pháp quyết. Thô sơ giản lược xem xét, cư nhiên là mấy trăm khối trung phẩm linh thạch. Khinh vũ sư tỷ, ngươi chính là người tốt. Nói cái gì khối này hỏa vân lụa đều sẽ cho ngươi chụp được đến. Vân Phi Dương lập tức giơ bảng ra hiệu, ra giá 20 khối trung phẩm linh thạch. Mỗi một 100 khối hạ phẩm linh thạch liền chờ tại một khối trung phẩm linh thạch. 20 khối trung phẩm linh thạch liền 2.000 khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng là thật đổi lên. Một khối trung phẩm linh thạch tuyệt đối không chỉ 100 khối hạ phẩm linh thạch. Số 1 bao xương, 20 khối trung phẩm linh thạch. Còn có tăng giá sao? Trung phẩm linh thạch, tầng dưới rối loạn tưng bừng. Loại này nhỏ đấu giá bên trong thế mà cũng sẽ dùng trung phẩm linh thạch. Hơn nữa cái này là cái thứ nhất vật đấu giá. Số 1 bao xương rốt cuộc là ai? 20 khối trung phẩm linh thạch một lần. Còn có tăng giá sao? Vu Kim Phi mấy người tự nhiên đều thấy được vừa rồi phi điểu đưa tin. Phi Dương, người không mang linh thạch làm sao không nói với ta? Linh thạch đều là tai họa. Có thể hoa liền hoa a. Lần sau cũng không thể như vậy. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là Phi Dương muốn đợi sau cùng thời. Cơ, không nghĩ tới cư nhiên là không mang linh thạch. Linh thạch đều là tai họa. Cũng liền ngươi nói như vậy. Vân Phi Dương lắc đầu. Lại không nói lần sau thế nào. Hắn cũng không muốn bởi vì nhà bạn quá phận có tiền hơn nữa không thèm để ý chút nào. Liền đương nhiên đi dùng. Làm người ta phải tự biết mình. Coi như ngươi không muốn giúp ta dùng tiền. Vậy ngươi đánh cái phiếu nợ là được. Không cần cố kỵ quá nhiều. Chúng ta nhưng là bằng hữu. Biết, lần sau ta chú ý. Thế này mới đúng. Vi Vân Cô Nguyệt ở một bên nín cười. Vô Kim Phi cũng thật sự là quá đùa. Mấy người nói lời này. 20 khối trung phẩm linh thạch giá cả đã hai lần. Lúc này vẫn luôn không có động tĩnh số 8 bao xương người lại còn nói chuyện. 21 khối trung phẩm linh thạch. Vân Phi Dương nhíu mày. 30 khối trung phẩm linh thạch. Phía dưới trong nháy mắt xôn xao. Kia số 8 xương phòng lần nữa không có động tĩnh. Ngay tại mọi người coi là cứ như vậy đi qua thời điểm. Một người nam tử lại còn nói chuyện. Ta chính là trường hồng môn thân truyền đệ tử. Này hỏa vân lụa tại ta quả thật nhu cầu cấp bách. Mong rằng các vị đạo hữu bỏ những thứ yêu thích. Này lời mặc dù nói khách khí. Nhưng là cái gọi là chư vị đạo hữu không phải liền là chỉ hắn Vân Phi Dương một người sao. Vi Vân Cô Nguyệt mở ra truyền âm thạch, giả bộ như nói chuyện phiếm giống như nói. Nghe được không? Hắn vừa mới nói, chư vị. Ta cho là hắn nói chính là ngươi. Tiếp tục thanh âm dáng vẻ cạch cỡm bắt đầu tạo nên kịch bản. Làm gì? Ngươi chỉ cái gì đâu? Không phải, ngươi nghe ta nói à? cái kia số 8 bao xương. Ai nha, chỉnh cái đại sảnh lặng ngắt như tờ. Bạch Diện giấu ở dưới mặt nạ khóe mắt cũng không khỏi đến giật một cái. Hắn nhưng là biết kia là Vu thiếu gia tại phòng, có loại dự cảm bất tường. Vân Phi Dương, cô Nguyệt người thật đúng là cái tiểu quỷ cơ linh. Vu Kim Phi, rõ ràng là diễn tinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,